liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Cho mọi người giới thiệu một chút. Không sai, đây là bạn gái của ta. Mặt khác, ta nhìn thấy có không thiếu nữ fan phát bình luận nói các nàng thất tình. Thậm chí còn nói Lưu Vũ Yên không xứng làm bạn gái của ta. Hướng về phía loại này bình luận, ta tự buồn bực rồi. Lưu Vũ Yên không xứng làm bạn gái của ta. Các ngươi những thứ này díu dít nữ nhân chẳng lẽ liền xứng sao? Tiệm thuốc Bích Liên được rồi. Còn thất tình, khiến cho thật giống như ta có với các ngươi có yêu đương qua một dạng. Đối với loại này không biết xấu hổ fan nữ, ta chỉ có một câu nói nghĩ chuyển cáo các ngươi. Mời các ngươi đang nói Lưu Vũ Yên nói xấu thời điểm giải ngâm đi tiểu chiếu một chút chính mình đi. Tâm linh xấu xí miệng bị coi thường không phải là lỗi của các ngươi. Nhưng chạy đến xấu hổ mất mặt chính là các ngươi không đúng. Quay bua phát ra ngoài, Đường Kiện nhất thời châu bò phát nổ. Đây là lần đầu tiên xuất hiện minh tinh phát quay bua hận fan nữ án lệ. Dĩ vãng trong vòng giải trí, những thần tượng kia minh tinh ra ánh sáng tình yêu sau đều chung quy sẽ có một đám fan kêu thất tình, sau đó chỉ trỏ trỏ nói hai người làm sao không xứng. Làm sao tại sao không có vợ chồng lẫn nhau. Làm sao không tốt vân vân. Đối với loại này bình luận, những minh tinh kia môn đều không thèm để ý. Dù sao những thứ này bạn trên mạng chỉ biết mặn củ cà rốt lãnh đạm bận tâm. Ở trên mạng quét cảm giác tồn tại mà thôi. Dù là lại thích hợp một đôi, cũng hầu như sẽ có một đám não tàn phun tới. Chỉ điểm tới. Nói trắng ra là chính là rảnh rỗi đau chứng. Chính là hâm mộ và ghen ghét một loại biểu hiện. Bình luận xuống, không ít bạn trên mạng cũng đứng tại Đường Kiện cái này vừa bắt đầu giễu cợt cô gái kia. Ổn ép một cái, liền xông ngươi điều này quay bua. Hôm nay Đường chuyển phấn. Những thứ kia não tàn nữ chính là bị coi thường. Hâm mộ minh tinh thì coi như xong đi. Còn đem thần tượng minh tinh xưng là lão công. Quả thật là ác tâm không nên đấy. 666. Cái này quay bua châu bò. Liền bội phục loại này liền fan nữ đều trực tiếp hận minh tinh. Ha ha, những thứ kia não tàn nữ xấu hổ chứ. Bị đánh sưng mặt rồi đi. Còn nói thất tình, còn nói Lưu Vũ Yên không xứng làm Đường Kiện bạn gái. Các ngươi cũng không giải ngâm đi tiểu chiếu một chút chính mình. Các ngươi có Lưu Vũ Yên đẹp không? Có Lưu Vũ Yên ca hát nghe hay sao như vậy? Không có liền nhắm lại các ngươi tiện khóe miệng. Ta là một gã fan nữ. Bất kể Đường Kiện với ai ở chung một chỗ. Chỉ hy vọng không nên cô phụ hắn. Phải chiếu cố thật tốt hắn. Về phần những thứ kia não tàn fan nữ. Các nàng hoặc là đen bột giả mạo. Hoặc là chính là một chút tư tưởng ngây thơ tiểu nữ sinh. Cho nên mới phát những thứ này mất mặt xấu hổ bình luận. Ngoặc kép chấm chấm. Weibo đi ra chỉ chốc lát sau. Điểm nộ khí rõ ràng lại phồng mạnh một chút. Đoán chừng là những thứ kia fan nữ bởi vì chính mình bao che mắng các nàng hận các nàng. Cho nên sinh lòng tức giận. Đương nhiên, loại này xen vào việc của người khác. Miệng còn không sạch sẽ fan nữ Đường Kiện cũng không thèm khát. Ngược lại Lưu Vũ Yên thật là tốt, những người này căn bản cũng sẽ không biết. Hắn điều này quay bua. Cũng không phải là muốn nói cho người khác biết Lưu Vũ Yên tốt bao nhiêu thật tốt. Thuần túy là không ưa những thứ này nữ. Cho nên mới phát một cái quay bua như vậy. Lưu Vũ Yên nhìn lấy Đường Kiện phát ra điều này quay bua. Nói, như vậy không tốt đâu. Đến lúc đó sẽ rơi bột đấy. Đường Kiện thờ ơ nói lấy. Loại này bột muốn tới có ích lợi gì. Các nàng không chê mất thể diện. Ta còn ngại mất thể diện đây. Được rồi, tiểu tiện nhân này là quyết tâm đắc tội những thứ này fan nữ rồi. Bất quá trong lòng của Lưu Vũ Yên nhưng là đắc ý. Hơn nữa các nàng đều đã không lăn lộn giới giải trí rồi. Cho nên loại này có thể tổn thất không thiếu nữ fan sự tình nàng cũng không có thay Đường Kiện quá. Nhiều cảm thấy lo lắng. Sau đó, nàng cũng phát một cái Weibo. Tại điện thoại di động trong album ảnh tìm một tấm nàng thân đường kiện gò má trong hình truyền tới. Phối Văn nói, cho mọi người giới thiệu một chút. Không sai, đây là bạn trai ta. Nếu giấy đã không gói được phát hỏa, vậy cũng chỉ có thể hung hãn mà giải một cái thức ăn cho chó rồi. Nương theo lấy đường kiện cùng Lưu Vũ Yên thừa nhận đội săn ảnh ra ánh sáng đi ra ngoài tình yêu sau. Hai người lại một lần nữa leo lên bảng tìm kiếm nóng. Cũng không biết là những người ái mộ đều không vui, vẫn còn độc thân chó môn bị ngược khó chịu. Lúc này, đường kiện phát hiện điểm nộ khí phồng đến càng thêm mạnh. Giống như hệ thống xuất hiện trở ngại một dạng, phồng phải có chút ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong vòng giải trí, nhất là ca đàn, không ít minh tinh đều quan tâm đường kiện. Có người còn cọ nổi lên nhiệt độ, gửi cho Weibo chúc phúc các nàng kia mà. Chủ yếu là đường kiện quá bắt mắt, quá phách lối. Đột nhiên này xông tới không có 2 tháng liền đại hồng đại tử. Hàng hot, rồi, còn ban bố như vậy nhiều bài hát. Bây giờ Phong Vân bài hát mới bảng top 6 đều bị đường kiện ca khúc chiếm lĩnh rồi. Cũng khó trách sẽ có minh tinh chúc phúc bọn họ, cọ bọn họ nhiệt độ. Chỉ chốc lát sau, Lạc Viễn cũng cọ nhiệt độ lợi dụng Lưu Vũ Yên cùng đường kiện thân mật chiếu. Phát một cái Weibo, xem đi, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao cuối cùng thành quyến thuộc rồi. Điều này Weibo, thành công hấp dẫn không ít Chu Tiên bột. Nhất là tối nay phát hình Chu Tiên trong nội dung cốt truyện Bích Giao qua đời. Cho nên điều này Weibo thật tốt mà trấn an những Bích Giao kia bột các khán giả. Dù sao trong vai diễn đường kiện cùng Lưu Vũ Yên quả thực quá xứng đôi. Cái kết quả này cũng là các khán giả tương đối tình nguyện nhìn thấy. Kinh thành, cho tới bây giờ không có chú ý qua giải trí tin tức cùng với Weibo Trương Thầy Thuốc cũng bởi vì đường kiện nguyên nhân mà download Weibo. Chú ý tới đường kiện cùng Lưu Vũ Yên. Sớm lúc trước, hắn liền hoài nghi đường kiện cái này hài tử có phải hay không đối với con gái người ta có ý tứ. Bây giờ thấy đường kiện phát Weibo, trong lòng của hắn vừa thay đường kiện cảm thấy cao hứng, lại thay đường kiện cảm thấy lo âu. Cao hứng là đứa nhỏ này không lại lẻ loi một mình rồi. Cuối cùng có yêu hắn chiếu cố bạn lữ của hắn. Hơn nữa hắn đối với Lưu Vũ Yên nhãn duyên ấn tượng cũng thật tốt. Cô nương này dáng dấp đẹp mắt, vừa không có cái loại này tiểu nữ sinh điêu ngoa tự do phóng khoáng. Thoạt nhìn còn đặc biệt có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu săn sóc, nhưng hắn lo lắng nhất là lộ thủy tình ý. Rất sợ cô nương này sẽ không phải chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ thông mới cùng với đường kiện ở chung một chỗ. Rất sợ cô nương này không có chính mình khát vọng tốt như vậy. Nghĩ đến cha mẹ của đường kiện, hắn thì càng thêm thay đường kiện cảm thấy giàu gì. Bởi vì mẹ của đường kiện chính là kết hôn sinh con sau cùng cha của đường kiện ly dị chạy mất. Nếu như loại chuyện này sau đó cũng phát sinh ở trên người đường kiện, hắn không dám tưởng tượng thời điểm đó đường kiện sẽ làm ra chuyện gì. Lúc này, cha mẹ của Lưu Vũ Yên cũng tại người khác báo cáo một chút biết được một kiện sự này. Không nghĩ tới khuê nữ này lại lừa gạt bọn họ cùng người khác lui tới rồi. Hơn nữa cái này lui tới đối tượng lại chính là ban đầu hoài nghi đường kiện. Nói đến đường kiện, cha mẹ của Lưu Vũ Yên ngược lại không phải là có bao nhiêu ghét bỏ. Chỉ bất quá đường kiện là một gã cô nhi. Theo trên mạng tài liệu đến xem còn mắc có di truyền bệnh tim. Đây chính là bọn họ không thể tiếp nhận. Rất sợ con gái cùng loại này nam ở chung một chỗ sẽ hủy diệt con gái vẻ đẹp nhân sinh. Ta gọi điện thoại cho nàng. Cái này nha đầu chết tiệt khẳng định sáng sớm liền cùng với đường kiện ở chung một chỗ rồi. Kết quả lại lừa gạt chúng ta. Lưu mẹ có chút không vui nói. Lưu ba lại sinh khó chịu. Nói, bất kể nàng đây, nàng mình chọn con đường. Chỉ có té ngã bị thương nàng mới sẽ biết chính mình lỗi ở đâu có. Ngoài miệng nói lấy bất kể. Nhưng Lưu ba trong lòng nhưng là phát cáu sắp nổ rồi. Không nghĩ tới chính mình duy nhất hài tử, duy nhất con gái bảo bối lại bị như vậy một tên tiểu tử cho lừa gạt. Suy nghĩ một chút, hắn đều nghĩ thuận theo internet đi qua đem đường kiện cho đánh một trận hả giận. Cái này quả thực quá làm cho hắn bực bội rồi. Điện thoại reo lên, Lưu Vũ Yên sau đó kết nối nàng mẹ gọi điện thoại tới. Nàng vì không cho Đường Kiện nghe được mà nghĩ quá nhiều, cho nên là mang theo tai nghe nghe điện thoại. Một trận đùng đùng giáo huấn đi qua, cuối cùng cúp điện thoại. Lưu Vũ Yên bất mãn le lưỡi một cái, ngược lại nhìn nói với Đường Kiện, ba mẹ ta biết rồi, bọn họ để cho ta mang ngươi về nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.